Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, cảm ơn người yêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta tin tưởng tại chỗ các bạn đang xem. Đã nhận ra bên người ta cái này hai người nam thần nữ thần. Bọn họ một người là hưởng dự thế giới châu báu nữ vương. Một người là sáng tạo trí tuệ và năng lực thời đại chàng trai Tuấn Kiệt. Hoan nghênh Mộng Huyễn Tập đoàn Chủ tịch Trương Dịch Phong tiên sinh. Mộng Huyễn Tập đoàn CEO Giang Thanh Yến tiểu thư làm khách hoan nhạc Kim Tiêu. Bóc bóc bóc rề, ra tới tiếng vỗ tay. Nhiệt liệt không dứt, cũng sắp đem talk show trên TV nóc nhà cho lật ngược. Mọi người khỏe, ta không phải nam thần. Ta là người phàm Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười nói. Mọi người khỏe, ta cũng không phải nữ thần. Ta là phàm nữ Giang Thanh Yến. Giang Thanh Yến cảm thấy Trương Dịch Phong nói thú vị. Lại dựa theo nói một lần. Chúng ta châu báu nữ vương. Lần này lên tiết mục. Bão thật giống như đổi. Hà lão sư cười mỉa nói. Bên cạnh Mạnh Hương, Lý ưng, Địch Phi Giao cũng liên tục liếc mắt. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Để cho Giang Thanh Yến có chút ngượng ngùng. Duy chỉ có Mạnh Hương trong mắt. Toát ra tí ti khổ sở. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến vào sân thức. Người ở bên ngoài xem ra có chút lạnh nhạt. Nhưng là hiệu quả không tệ. Chỉ ít Trương Dịch Phong thân dân hình tượng. Chẳng qua là một nhỏ nhạc đệm. Liền đi sâu vào lòng người. Thần bí cao quý thần. Để cho người kính sợ. Lại xa xa kém hơn cùng là người phàm như vậy thân thiết. Tiết mục tiếp tục thâu. Sau đó chính là hoan nhạc Kim Tiêu đặc biệt có đặc sắc trò chơi nhỏ. Trương Dịch Phong cũng không có bưng. Rất tùy ý gia nhập trò chơi trận doanh. Bạn trai lực nổ tung. Ôm Giang Thanh Yến nhanh chóng xuyên qua chướng ngại vật. Là bản đội kiếm đủ điểm tích lũy. Xa xa dẫn đầu. Theo sau, người nói ta tới đoán trong trò chơi. Trương Dịch Phong, Hà Lão Sư, Địch Phi Giao. Giang Thanh Yến cùng chiếc PK. Hà Lão Sư, Giang Thanh Yến, Địch Phi Giao trong tay trong hộp viết là sầu riêng. Trương Dịch Phong trong tay trong hộp viết là đinh tán dày. Mỗi người dùng một câu miêu tả trong hộp đồ. Sau đó bỏ phiếu chọn lựa nội gian. Không nghi ngờ chút nào. Ván này nội gian là Trương Dịch Phong. Vì để tránh cho Giang Thanh Yến cùng Trương Dịch Phong thông nước. Hà Lão Sư còn hao tổn tâm huyết đem bọn họ tách ra. Nhưng là kết quả như cũ để cho người không biết làm sao. Trương Dịch Phong bằng vào bén nhạy nhìn rõ lực. Vòng thứ nhất ngôn ngữ trong miêu tả liền đoán được tự cho nội gian thân phận. Bằng vào vô sỉ biểu diễn kỹ xảo. Lừa gạt Giang Thanh Yến cùng Địch Phi Giao. Đem lão gian cự hoạt Hà Lão Sư đào thải. Không có Hà Lão Sư. Phía sau tiết tấu. Cơ hồ hoàn toàn do Trương Dịch Phong bả khống. Địch Phi Giao bước vào Hà Lão Sư theo gót. Gặp thảm đào thải. Nội gian Trương Dịch Phong sống đến cuối cùng. Trò chơi kết thúc. Hơn 10 phút trò chơi khâu. Thấy các khán giả nồng nhiệt. Ấn tượng sâu nhất vẫn là Trương Dịch Phong siêu cường đến hiện trường phát huy năng lực. Ung dung không vội vã. Suy nghĩ kín đáo. Ngôn ngữ suy luận rất mạnh. Nếu như không phải là dưới đài người xem thấy bọn họ đáp án, sợ rằng cũng sẽ tin tưởng Trương Dịch Phong. Không chơi. Cái trò chơi này tỏ rõ chính là Trương Dịch Phong thiết kế. Địch Phi Giao không vui nói. Nàng tính cách thẳng thắn. Tâm tư cũng rất mịn. Một tiếng Trương Dịch Phong. Mà không phải là Trương tiên sinh. Bất chi bất giác ở giữa. Quan hệ đã kéo gần. Hà Lão Sư cũng đúng Trương Dịch Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiếu nữ hờn dỗi tựa như vỗ Trương Dịch Phong cánh tay một chút. Nũng nịu nói. Ngươi khỏe sẽ nha. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Hà Lão Sư Kiều đứng lên. Ngán người chết. Ngay sau đó ôm chán ghét chết ngươi thái độ. Giống vậy nũng nịu trả lời một câu. Đi ra rồi. Hai cái người đàn ông. Ở trên đài liếc mắt đưa tình. Hiện trường người xem trực tiếp cười điên rồi. Địch Phi Giao, Giang Thanh Yến, Mạnh Hương ba cô gái lại là cười hoa chi loạn chiến. Vóc người hoàn mỹ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, tiết mục đến gần hồi cuối. Hà Lão Sư, Mạnh Hương, Lý Ưng bắt đầu là địch phi giao tiên truyền album mới cùng với ngày 10 tháng sau ở Nam Sa Trương. Trình Ca Nhạc tạo thế. Một chuỗi lời quảng cáo từ Mạnh Hương trong miệng truyền ra. Lần này Hoan Nhạc Kim tiêu thâu xong. Cái này đồng thời thâu rất thuận lợi. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng tổng thể mà nói rất nhanh. Thâu xong thời gian mới là buổi chiều 6 giờ. Im lặng. Hà Lão Sư thành tựu chủ chủ. Mời Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến. Địch Phi Giao ăn cơm. Địch Phi Giao vốn là muốn đuổi chuyến bay. Không nói hai lời liền hủy bỏ chuyến bay. Phần này hào phóng sức lực. Để cho Trương Dịch Phong bọn họ rất thưởng thức. Bởi vì là cùng nhau ghi ăn Tết hạng mục. Mọi người cũng lan lộn. Hơn nữa Trương Dịch Phong cũng không giống như trong tin đồn như vậy. Ngôn ngữ sắc bén. Khó mà tiếp xúc. Rất hiền lành. Đều là người tuổi trẻ. Không bao lâu đánh liền thành một mảnh. Mấy ly rượu xuống bụng. Ba cái người đàn ông khoác vai nhau thân thiết. Xưng anh xưng em. Ba phụ nữ trò chuyện đồ trang điểm. Trò chuyện châu báu. Trò chuyện khí thế ngất trời. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Hà Lão Sư, Trương Dịch Phong, Lý Ưng toàn bộ uống gục. Khổ Giang Thanh Yến bọn họ ba cô gái. Cuối cùng vẫn là ở tiệm cơm phục vụ viên dưới sự giúp đỡ. Đem ba cái người đàn ông đưa lên xe. Mạnh Hương cùng Địch Phi Giao phụ trách Hà Lão Sư cùng với Lý Ưng. Giang Thanh Yến chiếu cố Trương Dịch Phong. Lúc gần đi, Mạnh Hương nhìn xem ngã ở trong xe taxi. Khò khò ngủ say Trương Dịch Phong. Chán nản than nhẹ. Khốn kiếp. Nặng như vậy. Mệt chết ta rồi. Giang Thanh Yến đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hỗn hển đem Trương Dịch Phong ném lên giường. Một bên cởi áo khoác. Một bên dùng tay quạt. Nàng áo khoác dưới. Là màu đen làm nền tảng y. Rượu váy ngắn ôm mông màu đỏ. Tơ đen giày cao gót. Vóc người bốc lửa. Cực kỳ xinh đẹp. Ngồi ở mép giường. Giang Thanh Yến nằm ở Trương Dịch Phong bên người. Mắt sáng như nước. Ngơ ngác ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt. Cảm ơn ngươi. Khốn kiếp. Nói xong. Một bản hồng diễm diễm môi. Nhẹ nhàng in ở Trương Dịch Phong ngoài miệng. Ngay tại nàng muốn ngẩng đầu lúc này đôi cánh tay. Đột nhiên ôm lấy nàng eo. Xoay mình đem nàng đè ở dưới người. Ngươi. Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong. Làm gì? Rất kỳ quái sao? Ta giả say à? Trương Dịch Phong cười nói. Khốn kiếp, ta cắn chết ngươi, mới rồi thiếu chút nữa đem ta mệt chết. Biết chân tướng Giang Thanh Yến, ngay tức thì đen hóa, dương ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng Trương Dịch Phong bả vai cắn tới. Nhưng ở nửa đường bị Trương Dịch Phong ngăn trở, cuồng bạo hôn, mưa rơi xuống, Giang Thanh Yến dần dần bị lạc, đêm đen nhánh. Ngoài cửa sổ mọi nhà đèn đuốc, Giang Thanh Yến không mảnh vải che thân, rúc lại Trương Dịch Phong trong ngực. Trong bóng tối, nàng ngửa đầu, mơ hồ thấy hắn mơ hồ gương mặt đường danh. Cứ việc không có mở đèn, không có ánh sáng sáng, nhưng là Trương Dịch Phong mặt, giống như đóng dấu vậy. Ở nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, gương mặt này, nàng ghét qua, oán hận qua, bây giờ thật sâu yêu. Nàng yêu hắn, cho nên có thể vì hắn bỏ ra hết thảy. Cho dù là cùng người chia sẻ phần này yêu, nàng cũng ở đây không tiếc. Nàng muốn chạy trốn cách, nhưng Trương Dịch Phong một lần lại một lần ôn nhu cạm bẫy. Để cho nàng khó mà tự kềm chế. Ở nàng không muốn chạy trốn lúc này cái này tên khốn kiếp. Lại một lần nữa cảm động nàng. Lần này Nam Sa chuyến đi, không phải là vì tuyên truyền. Không phải mang mục đích buôn bán. Giang Thanh Yến biết. Hắn là vì nàng. Vì nàng đã từng là nói đùa. Trên sân khấu sái bảo. Không để ý hình tượng. Hắn vì chẳng qua là tạo tốt đẹp sân khấu bầu không khí. Để cho tiết mục thuận lợi thâu đi xuống. Để lại cho tự cho một cái tốt đẹp nhớ lại. Hắn vô sỉ. Hắn hạ lưu. Hắn làm cho người ta chán ghét. Nhưng là hắn làm cho người thích. Giang Thanh Yến khóc. Cũng cười, nâng lên tay, nàng tay phải ngón áp út ở trên, mang vĩnh hằng chi yêu. Cảm ơn, khốn kiếp, ngủ ngon, chồng, trong bóng tối, ngủ say Trương Dịch Phong. Khóe miệng vi kiều, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http